Chiến thần bất bại, chương 2824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề để tâm đến Ngụy Quốc Đảo Long Nguyệt và Long Hình cũng đang ở thời khắc then chốt để đột phá. Bọn họ đang tập trung kiểm soát nguyên khí theo lời Tiêu Chính Văn, nên càng phớt lờ lời nói của Ngụy Quốc Đảo. Ai lại dám to gan đến mức không nể mặt cả nhà họ Ngụy như vậy? Lần này, e rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Theodore nhìn về phía thành phố Thiên Nam, trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, hơn chục luồng khí tức đáng sợ phóng lên bầu trời từ trong sân nhà họ Ngụy, thậm có còn có một số cao thủ cảnh giới nhân vương nằm trong số đó. Lần này, nhà họ Ngụy đã thực sự nổi giận, bọn họ thừa sức giết chết đối phương trong thánh vực. Nhất thời, toàn bộ thành phố Thiên Nam rơi vào cảnh lo sợ. Nhưng Tiêu Chính Văn gần như phớt lờ mọi chuyện bên ngoài, chuyên tâm hỗ trợ Long Nguyệt và Long Hình tiến hành đột phá. Trong chốc lát, toàn bộ thành phố Thiên Nam trở nên hỗn loạn, cho đến sáng hôm sau, thành phố vẫn trong cảnh hỗn loạn. Mấy đám mây đen chỉ xuất hiện lúc đầu, trong nháy mắt đã biến mất. Muốn tìm người, nói thì dễ làm thì khó. Thiên Nam tuy được nói là thành phố, nhưng cũng chỉ là một khu vực rộng lớn của thánh vực. Nơi đây kết hợp với Đông vực, Tây vực và Bắc địa tạo thành bốn khu vực chính trong thánh vực. Thậm chí còn rộng lớn hơn một vài nước nhỏ trong Âu Lục. Cho nên việc tìm một hai người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhà họ Ngụy cũng đang tìm kiếm mục tiêu, trọng tâm tìm kiếm là người bên cạnh các thế tử. Suy cho cùng, ngoài bọn họ ra, người ngoài chắc chắn sẽ không dám to gan đột phá trong thánh vực. Rốt cuộc là người bên cạnh ai đang đột phá? Ngụy Quốc Đảo nheo mắt, lẩm bẩm. Đã là ngày thứ hai, nhưng nhà họ Ngụy vẫn không có chút manh mối nào, cũng không có vị thế tử nào chủ động thừa nhận. Mãi đến chiều ngày thứ hai, Long Hình và Long Nguyệt mới tỉnh lại. Lúc này, khí tức trên người bọn họ đã rất khác so với lúc trước. Trong hai ngày qua, nhà họ Ngụy gần như đã lật tung cả Thiên Nam, nhưng vẫn chẳng tìm được chút tin tức nào. Tiêu Chính Văn nhìn Long Hình và Long Nguyệt rồi bình tĩnh nói. Hai người tiếp tục ở lại đây, nhất định phải nhanh chóng đột phá lên bán bộ nhân vương. Rõ, thưa Long Vương, rõ. Lúc này, Long Nguyệt và Long Hình chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa là có thể tiến vào cảnh giới bán bộ nhân vương. Lúc này cũng là điểm mấu chốt quan trọng để bọn họ đột phá. Cho nên, vì sợ an toàn, Tiêu Chính Văn quyết định ra ngoài để thăm dò tin tức. Nhưng lúc Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi khách sạn thì đã bị người nhà họ Ngụy phát giác ra. Dù sao toàn bộ Thiên Nam này đều do nhà họ Ngụy thống trị, nhưng Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến nhà họ Ngụy. Mà Tiêu Chính Văn lại đến quán cà phê bên kia đường. Vừa uống cà phê, vừa lắng nghe khách ngồi mấy bàn xung quanh tàn tán. Cách chương